Vô thượng sát thần, chương 2101 Thiên Âm Tông, diệt. Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 23-11, đổi mới thời gian, 2017, 11, 17, 11, 23, 05, làm sao đến nơi này, là các ngươi quá tự cho là đúng, run rế vĩnh viễn chỉ là run rế. Âm Tuyệt trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái kia trưởng cương lực lượng lần nữa bạo tăng, chớp mắt liền đi tới Tu La Điện trên không, muốn đem Tu La Sơn bên trên tất cả mọi người oanh sát. Lăng Phong trong lòng hối hận vô cùng, hắn dốc hết toàn lực muốn trùng thiên mà lên, nhưng mà cả hai ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải đối phương đối thủ, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mắt thấy Âm Tuyệt trưởng cương sắp vỡ nát Tu La Phong. Đám người tâm đều nhảy tới cổ họng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao bọn họ đều bị áp chế tu vi, mà Âm Tuyệt, vậy mà có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Người nói không sai, run rế vĩnh viễn chỉ là run rế. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên bay vọt lên. Sau đó đám người chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên. Cái kia trưởng cương bỗng nhiên bạo tán mà ra, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Người nào? Âm Tuyệt kêu sợ hãi, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện một đạo áo bào đen thân ảnh bên trên. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể phát huy toàn bộ thực lực? Lão Tam, Điện Chủ, Lăng Phong đám người ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy không trung áo đen thân ảnh, hiển nhiên áo bào đen thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm, người đều có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tại sao ta không thể? Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn chính là người bố trận, tự nhiên siêu thoát tại trận pháp bên ngoài. Nếu là trận pháp kia sư bố trí trận pháp, liền chính mình cũng bị trận pháp áp chế. Cái kia thật là một cái ngu dốt. Hừ, coi như ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Vẫn phải là chết. Âm Tuyệt khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Diệt ta Thiên Âm Tông, U Vân Phủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại rốt cục cam lòng thi triển ra toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem đối diện Âm Tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn cho là ngươi có thể kiên trì đến lúc nào đâu. Ngươi đã sớm biết rõ ta đang ẩn giấu thực lực. Âm Tuyệt sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, loại này bị người khác trưởng khống tư vị thật không tốt thụ. Đường đường cổ thần cảnh tiên kỳ thân tu cường giả, lại bị ta quạt hai bàn tay lại thờ ơ, nếu không phải là một thứ hèn nhát, thì chính là liền có mưu đồ. Hiển nhiên ngươi thuộc về cái sau. Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Hắn tự nhiên biết rõ Âm Tuyệt trước đó không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Đây là Tiêu Phàm nhiều năm chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Tiêu Phàm quạt hắn hai bàn tay, Âm Tuyệt vậy mà nhịn xuống không có mất đi lý tính. Cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nói hắn là thứ hèn nhát, có thể Âm Tuyệt lại triệu hoán đến toàn bộ tông môn. Cái này tuyệt đối không phải nhu nhược biểu hiện. Tương phản, mà là Âm Tuyệt cũng muốn thừa cơ cầm xuống đệ nhất thành. Sau đó thuận tiện chiếm lấy Phi Kiếm Môn cùng Lưu Vân Tông cùng mấy đại thế lực địa bàn mà thôi. Bất quá, Âm Tuyệt âm mưu Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm. Bởi vì tất cả những thứ này đều tại hắn kế hoạch bên trong. Từ Âm Nguyên Lão Tổ dẫn người xuất hiện, Tiêu Phàm liền đã lại đánh Thiên Âm Tông chủ ý, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Biết rõ quá nhiều người, đều sẽ chết rất sớm. Âm Tuyệt lạnh lẽo nói, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, cổ thần cảnh tiên kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta không chỉ biết ngươi có mưu đồ, hơn nữa ta còn biết rõ, ngươi là ai một con chó. Tiêu Phàm thần sắc tự nhiên. Âm Tuyệt trước đó cố nhiên ẩn tàng thực lực, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có toàn lực ứng phó. Đối phó cổ thần cảnh tiên kỳ tu sĩ, hắn vẫn có nhất định tự tin, Đương nhiên, hắn Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào lại không phải cái này. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tâm Tuyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi sở dĩ không nhìn cửu cung tỏa thần trận, cũng không phải ngươi đầy đủ cường đại, mà là ngươi tự ý nào đó đi lên nói cũng không phải người. Cho nên trận này đối với ngươi vô dụng. Ta nói đúng à? Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói đến đây, Tiêu Phàm cười cười, lại nói, như ngươi loại này công pháp, ta nhớ kỹ cùng thi luyện cổ kinh bên trên luyện thi phương pháp có chút tương tự. Mà thi luyện cổ kinh, hình như là thiên thi tông chấn tông công pháp à? Ngươi, Tâm Tuyệt nghe vậy, thân thể run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên cảm giác, mình ở Tiêu Phàm trước mặt, vậy mà không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tựa như bản thân tất cả bí mật bị Tiêu Phàm từng tầng gỡ ra. Biến quang lưu lưu một dạng, không biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tựa như hết thảy đều bị Tiêu Phàm trưởng khống tại trong tay. Ngươi là như thế nào biết rõ? Thật lâu, Tâm Tuyệt lúc này mới phun ra một câu. Ngươi hiện tại có phải hay không còn cảm thấy, ta diệt Thiên Âm Tông, U Vân Phủ sẽ không bỏ qua ta. Chấm, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Âm Tuyệt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ta đoán, U Vân Phủ hẳn là sẽ ban thưởng ta mới đúng. Dù sao Thiên Thi Tông có vẻ như cùng U Vân Phủ là đối thủ một mất một còn. Đã ngươi đều biết, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tâm Tuyệt gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Hừ, cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, làm Âm Tuyệt trưởng cương sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc. Một bóng người xinh đẹp lóe qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lợi kiếm bắn ra. Âm Tuyệt thấy thế, biến sắc, bất quá trưởng cương lại không có bất luận cái gì thu hồi ý tứ. Ngược lại dùng hết toàn lực một trưởng vỗ ra, oanh, một tiếng nổ vang, hai người trưởng cương cùng kiếm chỉ kịch liệt đụng vào nhau. Hư không phát sinh vụ nổ lớn, Âm Tuyệt thân ảnh bay ngược mà ra, mà bóng người xinh xắn kia vẻn vẹn lui về phía sau ba bước. Thanh Dạ Vũ, Âm Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đối diện bóng hình xinh đẹp. Sát ý lạnh như băng không thèm mảy may che giấu. Rất hiển nhiên, vừa mới xuất thủ người chính là Thanh Dạ Vũ. Nàng một mực đại trận bên ngoài chờ lấy. Nguyên bản nàng là muốn thấy được kết quả cuối cùng. Có thể kết quả nàng không đợi được. Đợi đến lại là Tiêu Phàm cùng Âm Tuyệt một đoạn kia đối thoại. Tại biết rõ Âm Tuyệt là Thiên Thi Tông nhóm người sau. Thanh Dạ Vũ giận dữ, căn bản không cần Tiêu Phàm mở miệng, nàng liền không nhịn được lập tức diệt Âm Tuyệt, đây cũng là Thanh Dạ Vũ xuất thủ nguyên nhân. Hiện tại ngươi nghĩ giết người diệt khẩu, có vẻ như đã chậm. Tiêu Phàm nhìn xem đối diện Âm Tuyệt, thần sắc khá là nghiền ngẫm, từ đầu đến cuối, hắn đều đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, tí tí. Không đúng, ngươi mới vừa rồi là nghĩ liền Thanh Dạ Vũ đều cùng một chỗ giết. Sau đó giá họa cho ta, mượn U Vân Phủ tay diệt ta. Sau đó ngươi Thiên Âm Tông liền có thể biến mạnh hơn. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiểu tử, đều là ngươi, Âm Tuyệt lạnh lùng một tiếng. Hắn con ngươi lộ ra giết người ánh mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thoại âm rơi xuống. Hắn trên người hắc vụ cuồn cuộn cuồn cuộn, so sánh vừa rồi càng thêm nồng đậm, trong hắc vụ lộ ra một loại mục nát khí tức, so sánh trước đó, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, thật mạnh thi khí, quả nhiên cùng Thiên Thi Tông thi luyện cổ kinh đồng nguyên. Quân Nhược Hoan cảm nhận được không chung cái kia cường đại khí tức. Sắc mặt trầm xuống, Thiên Vực Chín Phủ 13 Tông, xếp hạng ngày thứ 3 Thi Tông. Hàn Lê toàn thân run rẩy, bờ môi có chút phát run, nếu như Âm Tuyệt thực sự là Thiên Thi Tông người, cái kia Thiên Âm Tông chẳng phải là Thiên Thi Tông tại U Vân Phủ một con cờ. Tiêu Phàm hiện tại diệt Thiên Âm Tông, cũng chẳng phải tương đương với đắc tội Thiên Thi Tông. Nghĩ vậy, Hàn Lê trong lòng liền vô cùng lo lắng. Chết, một tiếng quát lớn, Âm Tuyệt hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Tiêu Phàm. tốc độ giống như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua Thanh Dạ Vũ ngăn cản. Lan, Tiêu Phàm sắc mặt đưa tay chính là một trường, điều động toàn thân lực lượng, cùng âm tuyệt đối kích cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hắn con người bỗng nhiên phun ra hai đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt bao phủ âm tuyệt, nghiệp hỏa, âm tuyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trong nháy mắt bị nghiệp hỏa bao phủ, dùng hết toàn lực đẩy lui Tiêu Phàm. Sau đó cực tốc hướng về chân trời lao đi. Cái này không gian cấm chế cố nhiên rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến ngăn cản một cái cổ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên âm tuyệt, cũng không có truy xuống dưới, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phía dưới. Bình tĩnh nói, Thiên Âm Tông, Diệt, Cách Chương.